Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240, đã định khai phát kế hoạch. Về phần nhân vật chính khái niệm cầu. Vậy có, nhân vật chính trên thân phục sức tương đối đơn giản, nhan sắc vậy tương đối đơn điệu, lấy màu vàng sẫm làm chủ. Phía trên có rất nhiều cùng loại xương thú, răng thú một loại trang trí. Chỉnh thể mà nói là hoa hạ thái cổ thời kỳ phục sức phong cách. Đơn giản mà nói, có chút giống là cổ kiếm kỳ đàm ba. Bên trong không mặt nạ bản tấn vân. Về phần vũ khí, đương nhiên cũng là kiếm. Nhân vật nam chính danh tự định vị Tinh Lan, xuất từ Nam Tống Tạ Linh Vận, Giả Phát Thạch Quan Đình. Thơ: Chim về hơi thở thuyền bè, Tinh Lan mệnh đi dịch. Ý là đêm sắp hết, trời sẽ sáng. Cái tên này tới một mức độ nào đó cùng cố sự bối cảnh có chút quan hệ. Bất quá, xem hết thủ hộ giả, lại xem hết nhân vật chính, đám người đều có một cái nghi vấn. Cái này, đánh như thế nào? Cái này chút thủ hộ giả nhóm, chỉ nhìn cái đầu, trên cơ bản cùng một tòa núi nhỏ không chênh lệch nhiều. Liền lấy trước đó nhìn qua long tới nói, nhân vật chính cái đầu còn không bằng nó một cái móng vuốt. Với lại, long còn có thể xuống nước, còn biết bay. Cổ gia nhấc tay hỏi, đánh cái này chút boss cũng là dựa vào sửa bàn chân sao? Vẫn là nói phải dùng cung tiễn bắn bọn chúng nhược điểm bộ vị tạo thành tổn thương? Trung Minh lắc đầu, không sửa bàn chân. Sửa bàn chân cái này thiết lập kỳ thật cũng không khoa học. Với lại, vậy không có cách nào cùng trên thị trường đại bộ phận phân loại giống như trò chơi làm ra khu điểm. Cái gọi là sửa bàn chân, nói là người chơi thao túng nhân vật cùng dáng người cực kỳ cao lớn cự nhân lúc chiến đấu. Trong tay vũ khí trên cơ bản chỉ có thể đánh tới nó MU bàn chân. Như thế lặp đi lặp lại công kích quái vật MU bàn chân thanh thanh máu thanh không. Thanh quái vật đánh chết quá trình, liền bị các người chơi gọi đùa vì sửa bàn chân. Trước mắt, trên thị trường đại bộ phận điểm chiến đấu đều là dùng cùng loại hình thức, hoặc là QTE nội dung cốt truyện giết. Cái gọi là QTE liền là tại đặc biệt tình huống dưới tự động phát động chiến đấu động hòa. Người chơi chỉ cần theo mấy cái tương ứng ấn phím phát động QTE, nhân vật liền sẽ tự động nhảy đến boss đầu bên trên tiến hành chuyển vận, để chiến đấu tràng diện càng thêm đẹp mắt một chút. Không còn chỉ tập trung ở quái vật nửa người dưới, mà cùng loại, sửa bàn chân, đấu pháp, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không khoa học, bởi vì chân có thể nói là nhất không bộ vị trọng yếu một trong. Cho dù là người, bị một cái tiểu cái dùi tại trên chân đâm 10 cái lỗ máu, tối đa cũng liền là đi không được đường, sẽ không trực tiếp bởi vì thanh máu thanh không mà chết đi. Mà khổng lồ như vậy quái vật, thậm chí rất nhiều quái vật trên chân còn mặc khải giáp, lại bởi vì người chơi điên cuồng sửa bàn chân liền trực tiếp chết mất. Cách làm này hiển nhiên vẫn có chút vấn đề, nhưng mấu chốt là không sửa bàn chân còn có thể đánh như thế nào đâu. Trung Minh ngược lại bắt đầu giới thiệu sơ lược trò chơi này chiến đấu hệ thống. Trò chơi này chiến đấu hệ thống hạch tâm ý nghĩa ở chỗ cùng khổng lồ địch nhân chiến đấu. Không còn là thông qua sửa bàn chân, cũng không phải thông qua dùng cung tiễn xạ kích cự thú, mà là cần nhân vật chính leo đến cự thú trên thân, tìm kiếm cự thú trên thân nhược điểm. Lấy châu làm thí dụ, con này quái vật khổng lồ thân thể, ở người chơi có thể nhìn thấy bộ vị, đều rất cứng cỏi, dùng kiếm đi chặt hoặc là dùng cung tiễn đi bắn, trên cơ bản đều không thể tạo thành cái gì có thể nhìn tổn thương. Với lại cái kia chút bao vây lấy làm bằng đá áo giáp vị trí, trên cơ bản thì là hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Dưới loại tình huống này, người chơi sử dụng thông thường đấu pháp, không có khả năng giết chết cự thú. Người chơi cần làm là Đầu tiên cưỡi ngựa tìm kiếm cự thú vị trí, sau đó thông qua một chút đặc biệt thủ đoạn leo lên đến cự tượng trên thân. Sau đó khiến dùng trường kiếm trong tay đối đặc biệt nhược điểm bộ vị tiến hành công kích. Ngưu thần thú nhược điểm bộ vị có hai cái, theo thứ tự là sau lưng cùng cái đuôi ở giữa vị trí cùng đầu, đối hai cái bộ vị tiến hành lặp đi lặp lại công kích mới có thể đem cự tượng đánh bại. Mà chiến đấu chỗ khó không còn là nương tựa theo phản ứng tránh né địch nhân công kích, hoặc là nói đây chỉ là chiến đấu một bộ phận nhỏ. Tại né tránh địch nhân công kích về sau, người chơi chiến đấu chỗ khó phân biệt ở chỗ như thế nào leo đến thần thú trên thân, như thế nào bắt lấy không bị quái thú bỏ rơi đến, như thế nào tại cự thú trên thân khôi phục thể lực, như thế nào từ một cái nhược điểm bộ vị đến một cái khác nhược điểm bộ vị. Nói cách khác, leo lên cùng chiến đấu là mật không thể điểm một cái chỉnh thể. Người chơi mấu chốt thuộc tính, ngoại trừ HP bên ngoài liền là thanh thể lực. Người chơi không quản là leo lên vẫn là nắm chặt phòng ngừa bị vùng thoát khỏi, đều cần tiêu hao thể lực. Mà như thế nào chính xác địa phân phối thể lực, bảo tồn thể lực, hồi phục thể lực thì là chiến đấu có thể hay không chiến thắng nơi mấu chốt. Đương nhiên, một chút độ khó cao nhảy vọt, leo lên cũng là cần các người chơi đi lặp lại luyện tập bộ phận. Trung Minh đại khái giảng thuật một cái trò chơi chiến đấu hệ thống, đám người nghe đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cực kỳ mới lạ, bởi vì lúc trước giống như chưa bao giờ cùng loại trò chơi dựa theo loại phương thức này thiết kế boss chiến. Mặc dù từ kỹ thuật đi lên nói sẽ là một cái khiêu chiến, nhưng cân nhắc đến cách làm này trước xem tính cùng ưu việt tính, loại này phong hiểm là giá trị tuyệt đối đến. Tốt, nếu như không có vấn đề gì, mọi người tán hội, mỹ thuật tổ bên kia có sẵn ba cái thần thú bắt đầu trước làm kỹ lưỡng hơn thiết kế khái niệm bản thảo cùng càng nhiều nguyên họa khái niệm cầu, rất nhanh liền sẽ có. Trung Minh đơn giản địa phân phối một cái nhiệm vụ. Sau đó vi quang phòng làm việc đám người lập tức lại đầu nhập vào khẩn trương trạng thái làm việc. Chương trình bên kia là cấp bách nhất, bởi vì Đại Huy ca cùng Chu Sâm mấy cái người phải nắm chặt thời gian thanh trò chơi tầng dưới chót. Khung khung cho dựng tốt, lần này không còn dùng 2D động cơ, đổi 3D động cơ, rất nhiều thứ đều muốn từ đầu làm lên. Tốt lúc trước đã thông báo tuyển dụng tinh thông 3D động cơ chương trình, mà Đại Huy ca cùng Chu Sâm vậy đều am hiểu 3D động cơ, cho nên tiến độ bên trên sẽ không có vấn đề quá lớn. Về sau liền hay là chuẩn bị đại lượng mỹ thuật tài nguyên, bao quát tràng cảnh, quái vật các loại, đều là muốn trước cho khái niệm cầu, sau đó 3D xây mô hình, đây cũng là cái không cu ly trình. Với lại, vẫn phải trước làm ra một cái demo cung cấp cho Maya khoa học kỹ thuật bên kia, cho Lâm Hiểu Quang nhìn xem trò chơi hiệu quả, nếu không chỉ dựa vào há miệng lắc lư, thật khó khăn ký hợp đồng, định tốt khai phát kế hoạch. Trung Minh cho Lâm Hiểu Quang gọi điện thoại, "Uy, Lâm Tổng, chúng ta bên này, khai phát kế hoạch đã định tốt, sao ta mong muốn bên trong thời gian muốn lâu hơn một chút. Đại khái muốn khoảng 1,5 tháng, tăng thêm khảo thí cùng điều ưu thời gian, khả năng phải cần 2 tháng. Về thời gian, hẳn là rất khó lại rút ngắn. Đây đã là trên lý luận tốc độ nhanh nhất." Trung Minh nói ra, trước đó chính hắn cũng không nói được. Cầm tinh thủ hộ giả, khai phát thời gian, dù sao hắn không phải chương trình. Trở về cùng mọi người giảng một chút cái này nội dung trò chơi, sau đó tổng hợp ước định mỹ thuật cùng chương trình bên này làm việc tiến độ, mới cuối cùng xác định khai phát thời gian. Trung Minh còn nói thêm, về phần demo, tranh thủ tại cuối tuần sau cho lúc trước ngươi, đến lúc đó hẳn là có thể đơn giản trải nghiệm 1-2 trận hoàn chỉnh boss chiến, liền có thể ký đánh cược hiệp nghị, không qua khai phát thời gian, đúng là có chút không dự được. Lâm Hiểu Quang có chút tiếc hận, kỳ thật hắn đối thời gian lúc đầu vậy không có cái gì quá lớn mong đợi. Tuy nói cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, khai phát trò chơi tốc độ tương đối nhanh, nhưng đó là nói thiết kế toàn bộ đã định về sau thuần khai phát thời gian. Kỹ thuật tiến bộ có thể làm cho chế tác chương trình thời gian rút ngắn thật nhiều. Nhưng trò chơi bản thân cách chơi thiết kế, khái niệm cầu các loại, vẫn là cần nhà thiết kế động não chậm rãi cân nhắc. Cái đồ chơi này không nhanh được. Nếu như Trung Minh dự định là một cái tương đối đơn giản trò chơi, một tháng liền có thể xong việc, cái kia Lâm Hiểu Quang có thể cân nhắc chờ một chút, kéo một tháng tái phát PSP. Nhưng bây giờ Trung Minh bên này trò chơi cần 2 tháng mới có thể làm xong. Nếu là thật kéo đến lúc đó, cũng có chút không ổn. Huống chi, Lâm Hiểu Quang lúc đầu cũng không phải Thanh Bảo Toàn đều đặt ở Vi Quang phòng làm việc bên này. Bọn họ sớm đều hoạch định xong nhóm đầu tiên hộ tống độc chiếm trò chơi. 2 tháng có chút quá lâu, kéo không nổi. Trung Minh gật gật đầu, không quan hệ. Lâm tổng ngươi PSP bên kia còn là dựa theo sớm định ra quy hoạch đem bán đi. Chờ chúng ta bên này trò chơi làm được, lại đến dây các ngươi PSP cũng là như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.